Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 224 Tam Âm Chi Địa. Tô Nham sắc mặt cả kinh, nhìn xem giờ phút này đắm chìm trong bạch quang bên trong đích Tiểu Bạch, vậy mà cảm thấy như vậy là lẫm. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, tự hồ ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại, giống như chí cao vô thượng tồn tại. Đây là tới tự bổn nguyên uy áp, lại có thể lại để cho âm linh sinh ra sợ hãi, Tiểu Bạch rốt cuộc là cái gì dị chủng? Tô Nham trong nội tâm ám động, lại nhìn những cái kia âm linh, nguyên một đám tự hồ đối với cái kia màu trắng uy áp rất là kiên kỵ, không ngừng hướng lui về phía sau đi. Mặc dù cái kia 5-6 chỉ ba trượng lớn nhỏ cường đại âm linh cũng giống như vậy, lui ra phía sau tốc độ ngược lại nhanh hơn một ít, những này âm linh không có con mắt, nếu là có, Tô Nham đã có thể chứng kiến âm linh trong mắt hoảng sợ chi ý, bạch quang vẫn còn như thủy triều hướng ra phía ngoài khuếch tán, Tiểu Bạch gầm rú thanh âm không ngớt không dứt, màu ngà sữa uy áp, làm cho lòng người kinh. Bạch quang bắn vào âm linh bậy trong cơ thể, cũng không có đối với âm linh tạo thành chút nào tổn thương, nhưng là những cái kia âm linh lại nguyên một đám toàn thân run rẩy. Phần Phật Á. Trong lúc nhất thời, những cái kia âm linh vẫn còn như thủy triều thối lui, rất nhanh biến mất tại âm khí bên trong, một cái đều không có còn lại. Tiểu Bạch thân hình múa, đem thực chất tính uy áp thu trong cơ thể, đón lấy, Tiểu Bạch toàn bộ rơi vào Tô Nham trong ngực, hình thái uể oải, xem rất là suy yếu. Tiểu Bạch, ngươi không sao chớ? Tô Nham khẩn trương hỏi, đại ca, ta không sao, chỉ là có chút khốn. Tiểu Bạch nói xong, là nhắm mắt lại ngủ thật say. Tô Nham dùng tay ôn nhu nâng đỡ tiểu gia hỏa đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Âm linh nhóm, đám bọn họ thối lui về sau, toàn bộ một âm chi địa lập tức khôi phục trước khi yên tĩnh, băng hàn rét thấu xương, không có vật gì. Tô Nham đưa mắt nhìn bốn phía, lại không còn có nhìn thấy một cái âm linh xuất hiện. Xem ra Tiểu Bạch cái này đặc thù uy áp rung động ở âm linh, chắc hẳn âm linh sẽ không tái xuất hiện. Tô Nham thầm nghĩ, nhìn nhìn trong ngực chồn trắng, trong nội tâm càng thêm vi Tiểu Bạch lai lịch nghi hoặc. Đối với tại trong thiên địa dị thú, hắn cũng có không thiếu đi giải, nhưng là có thể lợi dụng bổn nguyên uy áp liền đem âm linh dọa lùi, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Bạch rõ ràng cho thấy một chỉ chồn, nhưng là mặc dù hiện tại điêu tộc hoàng giả Tuyết Hoàng Điêu, chỉ sợ cũng khó có thể phóng xuất ra như thế uy áp dọa lùi âm linh a. Cái này khiến cho Tiểu Bạch thân phận triệt để trở thành một điều bí ẩn đoàn. Tô Nham trước khi cho rằng Tiểu Bạch có thể sẽ là điêu tộc chí cao tồn tại Tuyết Hoàng Điêu, có được Tuyết Hoàng huyết mạch, hiện tại xem ra hay vẫn là đánh giá thấp một ít. Trách không được cửu âm tuyệt địa bị trở thành tuyệt địa, tiến vào trong đó cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, chỉ cần những này âm linh cũng đủ để khiến cho vương giả phía dưới bất luận cái gì tu sĩ bị chết. Mà lúc này mới chỉ là một âm chi địa mà thôi, xa hơn ở bên trong, không biết có thể hay không có càng tăng kinh khủng tồn tại. Tô Nham lông mày ám nhăn, thần thức phố tản ra đến, không cùng màu xám không gian, phản phất vĩnh viễn không chừng mực, nếu không có Tiểu Bạch trợ giúp, hắn chỉ sợ căn bản gây khó dễ âm linh cửa ải này. Là trọng yếu hơn là, cái này cửu âm tuyệt địa giống như tự thành một cái không gian, chỉ cần tiến đến, quả quyết không có đường quay về. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải tại tuyệt địa bên trong tìm kiếm đường ra, nhưng là tuyệt địa bên trong đến cùng có nhiều hung hiểm, không ai có thể biết rõ, bất quá theo đại thánh tiến vào trong đó cũng không thể đủ đi ra ngoài là có thể tưởng tượng ra một hai, quản không được nhiều như vậy, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, bất quá cái này một. Âm chi địa tất cả đều là âm linh, ta nếu là trắng trợn lợi dụng thái cực độ hấp thu âm khí tu luyện, sợ sẽ khiến âm linh lần nữa công kích. Tô Nham vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng về hai âm chi địa chạy như bay mà đi, trước mặt kệ hai âm chi địa có cái gì, tránh né những này âm linh nói sau. Tô Nham lành nghề đi đồng thời, không quên lấy ra sinh mệnh nguyên tuyền cho Tiểu Bạch phục dụng, tranh thủ lại để cho hắn sớm chút tỉnh lại. Tô Nham không biết đi lại bao nhiêu khoảng cách, dù sao tại thiểm điện bộ cấp tốc phía dưới chạy băng băng gần 3 canh giờ, mà quanh thân âm khí cũng là càng ngày càng nặng. Tô Nham phải kích phát ra nguyên lực mới có thể chống cự. Phía trước, màu xám âm khí càng phát ra rét lạnh cùng nồng đậm, Tô Nham con người sinh huy, chắc hẳn là muốn đi vào hai âm chi địa, lại để cho hắn giật mình chính là, tại hai âm chi địa bên trong, thậm chí có ngọn núi xuất hiện. Xoát! Tô Nham trực tiếp tránh tiến vào hai âm chi địa, nơi đây âm hàn chi khí, sau một âm chi địa suốt nồng đậm cùng rét lạnh gấp đôi, âm khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng là cũng có thể chống cự. Ta dứt khoát hướng về tam âm chi địa hành tẩu cái thử xem. Tô Nham nhìn một cái cách đó không xa khổng lồ âm sơn, lần nữa khống chế người cấp tốc xông về trước đi, hắn muốn rèn luyện thái cực đồ, muốn đi đến một cái âm khí điểm tới hạn, một cái mình có thể chống cự cực hạn chi địa. Vù vù. Tô Nham tốc độ cực nhanh, giống như một trận gió xẹt qua, liên tục lại chạy được gần 3 canh giờ, rốt cục sắp vượt qua hai âm chi địa. Trong tưởng tượng hai âm chi địa khủng bố đồ vật cũng không có xuất hiện, trái lại, một mảnh bình tĩnh, thậm chí liền gió lạnh đều rất ít chấn động, điểm này thật ra khiến Tô Nham rất là ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, tại đây tuyệt địa trong, bình tĩnh tổng so dị thường muốn đỡ một ít, Tô Nham toàn thân màu xanh lá nguyên lực chấn động, không ngừng chống cự âm khí. Âm khí càng ngày càng nặng, Tô Nham đoán chừng, một khi tiến vào tam âm chi địa, là muốn đạt đến cực hạn của mình. Muốn đi vào bốn âm chi địa, cái kia là không thể nào, chỉ sợ trực tiếp sẽ chết tại âm khí rét lạnh cùng ăn mòn phía dưới. Cuối cùng nhất, Tô Nham tiến nhập tam âm chi địa, hắn tùy ý lựa chọn một mảnh đất trống, thần thức dò xét phía dưới, cũng không dị dạng, là trực tiếp tế ra thái cực đồ, rầm ao ao. Màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ lơ lửng tại giữa không trung, Tô Nham thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên thái cực đồ, hắn tại thái cực đồ ở trung tâm khoanh chân mà ngồi. Rất nhanh đem chính mình trạng thái điều chỉnh là tốt nhất trạng thái tu luyện. Thái cực đồ bắt đầu chậm chạp xoay quanh, thử hấp thu ngoại giới âm khí tiến vào trong đó, muốn hấp thu âm khí đến rèn luyện pháp bảo, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, đầu tiên pháp bảo bản thân nếu có thể đủ chống cự âm khí xâm trục, còn phải có nhất định được câu thông chi pháp, bằng không, âm khí tiến vào pháp bảo bên trong, không cách nào điều động cùng khống chế, pháp bảo chỉ sợ cũng bị hủy diệt. Tô Nham thái cực đồ chính là dung hợp vô cực đại đạo, bên trong sáp nhập vào ngũ hành bổn nguyên chi địa, vô luận là ngũ hành chi khí hay vẫn là âm dương chi khí, đều là trong thiên địa căn bản, cho nên, Tô Nham muốn làm, chính là muốn dựa vào ngũ hành đến động âm dương, hơn nữa vận chuyển âm dương vô cực đại đạo, khiến cho tiến vào thái cực đồ bên trong âm khí đạt được nhất định được khống chế. Tô Nham hai tay véo ấn, âm thầm đánh ra vô cực đại đạo, đồng thời, thái cực đồ bên trong ngũ hành chi khí cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành dung hợp, hóa thành một mảnh hỗn độn, đồng thời, thái cực đồ bắt đầu chậm chạp xoay tròn, không ngừng có âm khí tí ti từng sợi tiến vào thái cực đồ bên trong. Những này âm khí phản phất như linh xà, là Tô Nham khống chế cùng thái cực đồ xoay tròn phía dưới, rất nhanh tiến vào do ngũ hành chi khí hóa thành hỗn độn bên trong, ngay từ đầu, do mãnh liệt chấn động từ trong đó truyền ra, Tô Nham vốn có chút giật mình, tại đây âm khí phi thường khó có thể khống chế. Nhưng là ngay sau đó, loại này chấn động là biến mất không thấy gì nữa, Tô Nham lại không có phát hiện, chính thức áp chế âm khí, cũng không phải là ngũ hành chi khí cùng vô cực đại đạo, ngược lại là thái cực đồ bên trong cái kia màu xanh lá âm dương tuyến, cái này âm dương tuyến, chính là có Tô Nham trong đan điền thần bí kia lục mang chế tạo mà ra, phi thường thần bí.